Chương 592 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện khí hắn lợi hại sao? Luyện kiếm, không sánh bằng những tiên phẩm đó thần khí, luyện đao, không sáng tạo, muốn tóm lấy nhãn cầu, muốn tăng lên phong nguyên thương minh độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng, nhất định phải tìm tới thế nhân chưa từng thấy đồ vật, hơn nữa còn rất cường vật lớn, nếu như có thể chế tạo ra một bộ siêu cấp chiến giáp lời nói, Long Phi tin tưởng, đầy đủ nghiền ép toàn trường. Long Phi dò ra một cái đầu, xoay người liền tiến vào, trong sân người đều là sững sờ. Phục Vân Sang hỏi một câu, ị hắn. Hai ngày nay làm cái gì? Mạng Đà La cùng Tiểu Anh đồng thời lắc đầu một cái, nói, ị chẳng có cái gì cả. Phục Vân Sang nở nụ cười, cười rất miễn cưỡng, nàng cũng không có đối Long Phi ôm hy vọng qua, dù sao như thế ngắn thời gian có thể làm cái gì đấy, hiện tại Mạng Đà La luyện chế độc đan đều đã bị đoạt, cuối cùng một tia hy vọng cũng là tan vỡ. Phục Vân Sang liếc mắt nhìn Long Phi gian phòng, đối Lôi Thúc nói, ị hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì đi. Sau đó tự chậm chậm đi xuất viện, bóng lưng rất ưu thương, rất cô đơn, thân thể giống như là vô cùng trầm trọng, bước đi thời điểm đều có chút run rẩy, không chịu đựng nổi bộ dáng, không có ai biết Phục Vân Sang trên vai trọng yếu, không có ai biết nàng muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực. Phục gia tại thần đế thành mạng lưới quan hệ giống như là trong nháy mắt gãy vỡ như thế, không người nào nguyện ý giúp nàng, liền ngay cả thân mật nhất hợp tác đồng bọn cũng giống như vậy. Trong nháy mắt nàng liền cảm giác trời muốn sụp xuống như thế, Phục Vân Sang trong lòng biết lần này cửa ải khó nàng là không qua, hiện tại nàng duy nhất muốn làm chính là xoay sở đủ 5.000 viên tiên thạch ban Long Phi đem thần đế học viện sự tình giải quyết hết, không cho Long Phi tiến vào thần đế học viện tạo thành ảnh hưởng. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. 5.000 viên tiên thạch không phải số lượng nhỏ a, còn có ba thiên thời giữa trong sân. Tiểu Anh có chút tức giận nói, ê Long thiếu làm sao như vậy tử a, ngươi nhìn xem Vân Sang tỷ tỷ ánh mắt tuyệt vọng, ta xem đều thật khó chịu a. Hắn tại dược tộc lợi hại như vậy, luyện chế ra nhiều như vậy tuyệt phẩm đan dược, tại sao không luyện đan đâu này? Nhất định phải luyện khí, ta liền không hiểu nổi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Luyện khí hắn lợi hại sao? Nàng không hiểu, nàng cũng tức giận, bởi vì không đành lòng, Mạng Đà La cũng có chút không hiểu, Long Phi rõ ràng luyện đan rất lợi hại, có thể là vì sao muốn luyện khí, toàn bộ thiên vũ đại lục có mấy cái có thể luyện đan, còn có thể người luyện khí à, quen thuộc không giống, thiên phú không giống. Căn bản vô pháp đều chiếm được, lại nói, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, đều nhanh hai ngày đi qua chẳng làm cái gì cả, còn muốn kiên trì luyện khí, chuyện này. Mạng Đà La cũng là mi tâm căng thẳng, lập tức Mạng Đà La nói, ê Tiểu Anh, đừng để ý tới hắn rồi, hắn cũng khó được. Chờ chút ngươi theo ta tiến đan phòng, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi năng lực luyện đan. Mạng Đà La trúng rồi một chưởng, thương thế không nhẹ, cần muốn mấy thiên thời giữa khôi phục, bất quá hiện tại cái này cái bước ngoặt. Nàng không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải là Phục Vân Sang làm chút gì. Tiểu Anh nhìn Mạng Đà La sắc mặt tái nhợt, cắn môi một cái, trọng trọng gật đầu nói, ê ưm. Lập tức, Tiểu Anh nhìn Long Phi gian phòng, nói một câu, ê Long thiếu, Vân Sang tỷ tỷ đều bị ép không thở nổi, đã đều phải tuyệt vọng, ngươi có thể hay không, muốn nói tiếp, bị Mạng Đà La một ánh mắt cho trừng trở lại. Yên Quỷ Lôi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thở dài một hơi, lập tức rời đi. Đi cho Long Phi lấy quán thạch đi rồi, ha ha ha, kỳ ha ha ha, những này độc đan không còn, Phục Vân Sang cuối cùng một đạo hy vọng đều phải tan vỡ. Phục Thiên Long nhìn trên bàn bày ra độc đan, trên mặt cười nở hoa, đại ca, bây giờ cách đấu giá hội khai mạc còn có hai ngày không tới thời gian, Phục Vân Sang đã không có bài rồi. Lần này nhìn nàng còn thế nào tại trước mặt chúng ta hung hăng. Hai vị trưởng lão đều nở nụ cười, tuyệt phẩm độc đan đoạt lại, Phục Vân Sang cuối cùng một tấm bài cũng bị mất. Nói cách khác hiện tại nàng hoàn toàn nắm không xuất mặt cho Hà Đông Tây đi sàn bán đấu giá, lời nói như vậy Phục Vân Sang thua chắc rồi. Phục Thiên Long đắc ý cười nói, "Ê Phục Vân Sang, chung quy ngươi vẫn là trẻ, ha ha ha, ị ha ha ha, ị ha ha ha." Bên trong gian phòng, Long Phi trong đầu điên cuồng phát họa, cầm một cây bút không ngừng đi vẽ suốt cả một buổi tối, Long Phi liền mắt đều không nháy mắt một cái, không ngừng đi xong thiện, ị Long Phi quán thạch đã đến. Yên Quỷ Lôi đối với Long Phi gian phòng nói một câu, Long Phi căn bản không có đến xem, nói thẳng, kệ quán thạch không đủ, còn muốn rất nhiều quán thạch. Yên Quỷ Lôi không hiểu nổi, quán thạch đã xếp thành tiểu sơn tựa như, còn chưa đủ. Hơn nữa Long Phi căn bản không có luyện khí, một khối quán thạch đều không hữu dụng, một mực khiến hắn đi lấy quán thạch, coi hắn là nô lệ hay sao. Yên Quỷ Lôi rất coi trọng Long Phi, thế nhưng lần này hắn có chút khó chịu, Long Phi căn bản không có giải thích. Hắn không có giải thích thời gian, Yên Quỷ Lôi song quyền chồng chất nắm chặt, lập tức lại nới lỏng, xoay người rời đi, Phục Vân Sang bàn giao sự tình, hắn chỉ có thể đi làm, không được. Như vậy cũng không được, không được, không đủ bá khí. Không được, quá mức cồng kềnh. Không được, ta chế tạo không phải món đồ chơi, trong đầu một lần lại một lần thôi diễn, một lần lại một lần lật đổ của mình giả thiết, không ngừng tổng kết, sức lĩnh ngộ siêu cường phát huy, nhanh chóng đi song thiện, đi cải tiến. Long Phi hoàn toàn tiến vào một loại vô ngã trong trạng thái, thời gian từng giây từng phút trôi đi, Long Phi cũng không có bất kỳ dừng lại, trong sân quán thạch chồng chất càng ngày càng cao, thế nhưng Long Phi vẫn là không thỏa mãn, còn muốn càng nhiều quán thạch. Cuối cùng Yên Quỷ Lôi bạo phát ra, tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Toàn bộ buổi tối hắn chạy không dưới thập chuyến, ngươi nói ngươi muốn luyện khí, có thể ngươi đến là luyện A, một khối quán thạch đều bất động, lại muốn hắn không ngừng buông ba, đây không phải đùa nghịch hắn là cái gì? Sống hơn 60 năm, hắn vẫn không có bị người như vậy đùa nghịch qua, dù cho coi như là Phục gia gia chủ cũng không dám đối xử với hắn như thế, Long Phi lại coi hắn là nô lệ bình thường, hắn thật sự có chút không sảng khoái, nhưng mà hắn nói hắn, Long Phi không thèm liếc mắt nhìn. Hắn này làm cho để càng thêm tức giận, càng thêm xác nhận Long Phi là ở đùa nghịch hắn, Yên Quỷ Lôi lửa giận kéo lên, quát lên, "Lê tiểu tử, ngươi đi ra cho ta." Lúc này, Tiểu Anh cùng Mạn Đà La vội vã đi ra. Hai người nhìn đầy sân quán thạch tất cả giật mình, kệ Lôi Thúc, làm sao vậy? Lôi Thúc, Long thiếu chọc ngươi tức giận. Yên Quỷ Lôi quát lên, kệ một buổi tối coi ta là cửu vạn à. Ngươi nói ngươi muốn luyện khí, có thể ngươi đến là luyện A, ngươi này tính là gì? Đùa nghịch lão phu à. Một buổi tối bận bịu không nghỉ, hiện tại Long Phi ngay cả lời đều không trở về, không nhìn hắn, làm sao có thể không tức giận? Tiểu Anh lập tức nói, kệ Lôi Thúc, ngài nguôi nguôi giận. Hắn khả năng không nghe. Mạn Đà La cũng nói, "Ê Lôi Thúc, ngươi đừng nóng giận, hắn chính là như vậy, một khi đi vào, đừng nói là nói chuyện, cho dù trời sập xuống hắn cũng không nghe được." Đột nhiên, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt lóe ra một tia tinh mang, hưng phấn run rẩy lên, "Kệ ta biết rồi." Số từ 1833.